Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhân viên bị bệnh bao tử lại cùng phòng ăn cơm. Cô không muốn nghĩ xấu nhưng vẫn lo lắng, bọn họ thực sự chỉ là đơn giản ăn cơm thôi à? Tô Khánh Trân nghe xong, sắc mặt cũng không khá hơn. Giác quan thứ 6 nhạy cảm của anh biết người phụ nữ hồ ly kia là cố ý, mà nguyên nhân nằm trên người đàn ông đó. Cô gái này khẳng định thích chồng 4202. Tề Thiên Dương khẽ cau mày, nhưng anh lựa chọn không nói một câu, bởi vì anh muốn biết vợ nhỏ của anh có phản ứng gì, là ghen tị hay không quan tâm. Không sao cả. Nhà nhân viên cười một tiếng, anh nói những lời mập mờ không rõ ràng với cô, không khỏi mừng rỡ. Xem ra anh không quan tâm, bị ngài dư ưu hiểu lầm. Cái này không phải nói rằng giữa bọn họ thực sự không có quyền can thiệp ư? Mặc dù anh tức giận khi nhìn thấy cô ở chung với người đàn ông khác, nhưng cũng là đương nhiên, người đàn ông nào nguyện ý làm rùa chứ. Cô không quan tâm người tình của anh, dù sao chỉ cần để cô có cơ hội, một ngày nào đấy cô nhất định có thể phá bỏ hình ảnh thiên kim đại tiểu thư mềm yếu vô dụng. Hai người ăn đi, em với Khánh Khánh ăn no rồi. Không có cách tiếp tục ngồi cùng bọn họ chung một chỗ, ngày giữ ưu cầm túi sách, bàn tay nhỏ bé nắm chặt. Khánh Khánh à, chúng ta đi thôi, anh không phải nói là muốn đi dạo công ty bách hóa kế bên à? Để Tiền Dương nhìn thức ăn có dư một nửa trong đĩa, anh biết căn bản họ chưa ăn xong, chỉ là muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Là bởi vì anh ư, hay bởi vì những lời như bị nói? Đúng rồi, anh muốn nhìn thấy phản ứng của cô. Buổi tối không cần nấu phần cơm của anh, anh phải thảo luận công việc với Như Mị. Có lẽ giờ khuya, nếu như em mệt có thể ngủ trước. Vừa nói xong anh cảm thấy không phải mình nữa rồi, sao lại buồn cười thế chứ? Nhưng không tự chủ được muốn nói, muốn nhìn thấy phản ứng của cô. Ngài Dư Ưu lạnh nhạt đáp, thật ư, em biết rồi. Khánh Khánh à, chúng ta đi thôi. 4202 à, chờ chút. Tổ Khánh Trân cầm hóa đơn muốn đuổi theo. Tổ tiên sinh, để tôi tính tiền cho nhá, hình như Dư Ưu không thể đợi được nữa, bye bye. Tiền Thiên Dương dõi theo bóng lưng nàng, dùng sức ngăn chặn ý nghĩ muốn ôm cô vào lòng để giải thích. Được được, cảm ơn anh. Tổng Khánh Trân lập tức đuổi theo. Tổng giám đốc, ngoại trừ dự án mua đang tiến hành, có chuyện gì muốn thảo luận với tôi ư? Có chuyện gì khiến bọn họ thảo luận đến tối, trừ phi không liên quan đến công việc. Thật xin lỗi, qua một mình đi. Buổi chiều tôi để Tuấn Nam và giám đốc tài vụ thảo luận vấn đề mua bán chi tiết với cô. Buổi nói xong không đợi phục vụ chọn thức ăn, chân thon dài sải bước đi ra ngoài. Tổng giám đốc à? Lông mi dài dựng đứng. Tổng giám đốc. Tiền Thiên Dương ngoài mặt làm ngơ, không quay đầu lại rời đi. Không phải nói muốn cùng mình thảo luận à? Cô tiếc hận nhìn bóng lưng Tiền Thiên Dương từ ngoài cửa biến mất. Chẳng nhẽ anh ta chỉ đem mình làm đạn khói để người phụ nữ ghen dấm? Vốn là khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, trong nháy mắt trở nên xanh mét khó coi. Cảm bản anh rất lo lắng cho người phụ nữ ngại dị ưu đó. 4202. Tổng Khánh Trân bắt được ngài dị ưu chạy như điên phía trước, thở hổn hển. Đừng có chạy nữa, qua khỏi công ty bách hóa rồi. Khánh Khánh à. Đôi mắt đầy nước của cô không giấu được uất ức. Thôi thôi đừng khóc, anh biết. Rốt cuộc hai người xảy ra chuyện gì? Sao lại không giống với em, giống với lời nói lúc nãy? Anh ôm cô trong ngực. Ngay cả anh có cảm giác người phụ nữ kia gây hấn với em, mà chồng em không giải thích nửa câu. Chẳng nhẽ anh ta có người phụ nữ khác bên ngoài, hơn nữa chỉ là cô gái lúc nãy à? Tổng Khánh Trân kêu to, không muốn tin chuyện này là sự thật, nếu không anh nhất định thất vọng đối với cái thế giới này. Tổng Khánh Trân là đàn ông duy nhất nhận định là tốt nhất, trong đám đàn ông cực phẩm cư nhiên là người tồi tệ nhất. Trời ơi, anh sao tiếp nhận sự thực đáng sợ như vậy đây? Em không biết nữa, nhưng sẽ không, trước ngày hôm qua người ta sợ đúng giờ. Cô lắc đầu, không muốn tin tưởng sự thực có người phụ nữ bên ngoài. Hay bởi vì bọn họ không ân ái cho nên anh đi ra ngoài giải quyết. 4202, hai người thực sự có vấn đề gì đấy à? Mới nhìn cảnh tượng như vậy, cả bản không đúng, không giống như phản ứng của đôi vợ chồng yêu thương nhau. Anh ấy nói với em. Ngài Dư Ưu khó chịu. Anh ấy không tin tình yêu, cho nên anh ấy không có cách làm vợ chồng thực sự với em. Im lặng chảy nước mắt, nói ra sự thật uất ức khiến cô đau lòng. Em cảm thấy đối với anh ấy, em chỉ là công cụ hợp pháp, dễ dàng cho anh giải quyết nhu cầu sinh lý. Ngay cả sinh con cũng phải qua sự đồng ý của anh ấy. Cô khó chịu đứng bên đường, rốt cuộc khóc thành tiếng. Đây là lần đầu tiên cô vì hôn nhân khóc giống lên, lần đầu tiên khóc ra uất ức của cô. Cái gì cơ? Tổng Khánh Trân không tin được như gì lỗ tai mình nghe được. Tiền Thiên Dương, cái người đại biến thái đó lại không tin tình yêu à? Tình yêu là thứ tuyệt vời nhất trên đời này đấy. Anh ta bị bệnh ư? Vậy ban đầu anh ta cưới em làm gì? Cưới người vợ hiền và thuần khiết như em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net